Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, thẩm phán. Ni Mễ Tư, Tạp Lam hai vị thúc thúc, Tạp Lam, La Lâm, Ngải Lệ Tư hết thảy 6 người. Bọn hắn cũng không dám tại chủ nhân không tới thời điểm liền tùy tiện ngồi xuống. Đành phải trong phòng khách lẳng lặng chờ. Tạp Lam, chờ Lâm Lôi đại nhân lúc đến đợi. Ngươi nhớ kỹ thái độ khiêm cung một điểm. Ni Mễ Tư lạnh lùng nhìn thoáng qua Tạp Lam. Tạp Lam nhẹ gật đầu. Nhị gia gia, ta biết. Tạp Lam đáy lòng đối Lâm Lôi trên thực tế là rất oán hận. Đặc biệt là biết mình ra lao ngục nguyên nhân, đối Lâm Lôi ngược lại càng là oán hận. Ta tình nguyện ở tại trong lao ngục, cũng không muốn Ngải Lệ Tư cầu hắn. Tạp Lam trong lòng khó thở. Lúc trước từ lúc Ngải Lệ Tư cùng với Lâm Lôi, Tạp Lam liền bắt đầu oán hận khởi Lâm Lôi, mà hắn đoạt lại Ngải Lệ Tư. Trong lòng cũng có một tia tự đắc. Hắn thấy Lâm Lôi thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng là cùng bọn hắn Đức Bố Tư gia tộc so sánh, chênh lệch còn quá xa. Nhưng mà vẻn vẹn mấy tháng thời gian, Lâm Lôi thân phận đột nhiên biến hóa, dĩ nhiên là nhảy một cái trở thành toàn bộ Phân Lai thành chói mắt nhất tân tinh. Ngay cả Phân Lai Vương quốc quốc vương bệ hạ, giáo đình Hồng Y đại chủ giáo đều nhiệt tình như vậy tiếp đãi. Thậm chí phụ thân hắn đều phải đối với người ta khiêm cung. Cái này làm cho Tạp Lam đáy lòng phi thường hận. Đồng dạng là người trẻ tuổi, vì cái gì chính mình không bằng đối phương? Đặc biệt là lần này, hắn thân hãm lao ngục, cuối cùng là ra. Thế nhưng là đây cũng là trong lòng của hắn người yêu nhất Ngải Lệ Tư. Đi cầu Lâm Lôi, là Lâm Lôi để cho hắn ra. Cái này khiến Tạp Lam cảm thấy một loại khuất nhục. Hắn cỡ nào muốn không nhận Lâm Lôi ân tình, tiếp tục ở tại lao ngục bên trong. Hắn cỡ nào nghĩ kỹ tốt giận mắng Lâm Lôi một trận, thậm chí giết Lâm Lôi. Thế nhưng là vì gia tộc, hắn Tạp Lam hiện tại chỉ có thể khiêm cung đi vào Lâm Lôi phủ thượng. Ngay cả thái độ cũng không thể có một tia bất kính. Bộ pháp tiếng vang lên, Tạp Lam lập tức vứt bỏ trong đầu suy nghĩ lung tung. Trên mặt cũng cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười, để cho mình thái độ tận lực lộ ra khiêm cung. Lễ đãi, thật có lỗi, để cho đại gia đợi lâu. Lâm Lôi cởi mở thanh âm vang lên, Ni Mễ Tư sững người nhìn sang. Giờ phút này Lâm Lôi rất hiển nhiên là vừa mới tắm rửa qua. Tóc ướt sũng địa, trên thân càng là tùy ý mặc rộng rãi trường bào. Các ngươi tất cả ngồi xuống a. Lâm Lôi bình yên ngồi ở chủ tọa bên trên, tùy ý vung tay lên nói ra. Ni Mễ Tư các loại 6 người lúc này biểu thị cảm tạ. Cả đám đều ngồi xuống. Ni Mễ Tư nụ cười đầu tiên lấy nói ra. Lâm Lôi đại nhân, chúng ta lần này tới là cảm tạ Lâm Lôi đại nhân ngươi. Nếu như không phải ngươi, Tạp Lam hắn chỉ sợ còn không thể nhanh như vậy liền ra đâu. Tạp Lam còn không tạ ơn Lâm Lôi đại nhân. Tạp Lam lúc này không thể không đứng lên, đáy lòng đè nén xuống trong lòng phẫn hận, cố gắng để cho mình tư thái khiêm cung. Tạ ơn Lâm Lôi đại nhân. Lâm Lôi đối Tạp Lam mỉm cười. Tạp Lam, không cần cảm ơn ta. Ni Mễ Tư tiên sinh, chốc lát nữa ta còn có chuyện trọng yếu. Không biết các ngươi có chuyện gì? Nếu như có chuyện, còn xin sớm một chút nói. Lâm Lôi cười nhìn lấy Ni Mễ Tư nói ra. Lâm Lôi trên thực tế là lười nhác cùng những người này lãng phí thời gian. Hắn thời gian là dùng để tu luyện. Ni Mễ Tư khẽ giật mình, thế nhưng đảo mắt liền điều chỉnh xong, thở dài một tiếng nói ra. Lâm Lôi đại nhân, ta Đức Bố Tư gia tộc bị người nói xấu nói là dính líu buôn lậu thủy ngọc khoáng thạch. Cho tới bây giờ lúc này, chúng ta Đức Bố Tư gia tộc nói không chừng liền sẽ hủy diệt. Cho nên chúng ta Đức Bố Tư gia tộc hy vọng Lâm Lôi đại nhân có thể hỗ trợ. Một khi gia tộc bọn ta vượt qua cửa ải khó khăn này, định sẽ không quên Lâm Lôi đại nhân đại ân. Nói xong, Ni Mễ Tư từ bên cạnh tiếp nhận một cái màu đen cái hộp. Lâm Lôi đại nhân, đây là chúng ta đưa cho đại nhân một chút lễ mọn. Cảm tạ đại nhân có thể cứu Tạp Lam gia ngục. Nếu như chúng ta gia tộc lần này có thể bảo toàn, chúng ta chắc chắn nặng hơn nữa nặng cảm tạ Lâm Lôi đại nhân. Ni Mễ Tư thành khẩn bưng lấy cái này. Chiếc hộp màu đen nhìn xem Lâm Lôi. Xèo, ảnh thử bối bối dĩ nhiên là vọt tới đã đến Ni Mễ Tư trước mặt. Dĩ nhiên là hai cái móng vuốt nhỏ trực tiếp quan đảo vô cương đem chiếc hộp màu đen đoạt lấy. Trực tiếp quan đảo vô cương nhảy tới Lâm Lôi trên đùi. Trực tiếp quan đảo vô cương liền muốn lật ra cái này chiếc hộp màu đen. Bối bối, Lâm Lôi thấp giọng quát nói. Bối bối ngẩng đầu bất mãn nhìn Lâm Lôi một chút, liền không có lật ra cái hộp. Hừ vài tiếng, liền không ra. Ni Mễ Tư tiên sinh, bối bối nó có chút ngang bướng, ngươi lễ vật này ta liền tiếp nhận. Tạ ơn Ni Mễ Tư tiên sinh hảo ý. Lâm Lôi cười liền đem cái này chiếc hộp màu đen tùy ý để ở một bên, nhìn cũng không nhìn một chút. Ni Mễ Tư cảm giác được Lâm Lôi hơi không kiên nhẫn. Lúc này Ni Mễ Tư đối những người khác nháy mắt, hắn dẫn đầu đứng lên khom người nói, Lâm Lôi đại nhân, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy đại nhân. Ta Đức Bố Tư gia tộc vụ án này ngay tại một tháng sau tiến hành thẩm tra xử lý. Hy vọng đoạn này thời gian, đại nhân có thể giúp đỡ chút. Lâm Lôi tùy ý nhẹ gật đầu. Ni Mễ Tư mấy người sau đó liền đều rời đi. Từ đầu với đuôi Ngải Lệ Tư, La Lâm các nàng là không rên một tiếng. Chủ yếu là Ni Mễ Tư một người nói chuyện mà thôi. Mắt thấy một nhóm người này rời đi, Lâm Lôi cười lạnh, Ni Mễ Tư lão gia hỏa này, mang Ngải Lệ Tư đến, cho là ta sẽ cho mặt mũi ngươi. Lâm Lôi một tay lật ra màu đen bên cạnh cái hộp cái nắp. Cái này hộp nội bộ đang trưng bày một tấm ma tinh thẻ cùng một phong thư. Thư, Lâm Lôi tay nắm lấy phong thư này, lại đột nhiên Lâm Lôi trong tay toát ra hỏa diễm. Trực tiếp quan đảo vô cương đem thư này cho thiêu thành cho tàn. Phong thư này, Lâm Lôi căn bản là lười nhác xem. Đảo mắt, liền tiến nhập tháng 9. Một tháng qua, Lâm Lôi mỗi ngày khắc khổ tu luyện. Thân thể linh hoạt, lực lượng từng cái phương diện đều có tăng lên rất nhiều. Thể nội long huyết đấu khí cũng càng thêm tinh thuần. Lâm Lôi có loại cảm giác. Hắn đã đến cấp 6 hậu kỳ, về phần tinh thần lực tiến bộ, mặc dù Lâm Lôi tốc độ tiến bộ là phi thường nhanh, thế nhưng là từ cấp 7 ma pháp sư đến cấp 8 ma pháp sư, chính là thiên tài nhân vật, bình thường cũng phải cần gần 20 năm công phu. Lâm Lôi dù cho tiến bộ nhanh, mấy tháng thời gian, tiến bộ y nguyên không tính rõ ràng, ma pháp con đường. Đích xác là dài dằng dặc mà gian khổ. Tuyền thủy viên, đao ảnh vung vẩy, một tọa hình người thạch điêu đã càng thêm rõ ràng. Vứt bỏ vật liệu đá tứ tán bay lên, rơi vào trên cỏ, bỗng nhiên Lâm Lôi cả người ngừng lại. Bình đao thu hồi, hô, cuối cùng hoàn thành, nhìn trước mắt thạch điêu. Lâm Lôi thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cái này bị Lâm Lôi mệnh danh là sát lục chi vương thạch điêu. Thật là hao phí Lâm Lôi rất lớn tâm lực. Lâm Lôi mỗi một lần đều là cố gắng để cho mình hoàn toàn tiến nhập trạng thái. Đem hy tác xuất thủ một màn kia hoàn mỹ điêu khắc ra. Trước mắt thạch điêu, độ cao cùng người thật tương đối. Đặc biệt là hai con ngươi ở giữa lạnh lùng, lạnh nhạt. Càng làm cho người có một loại nhìn thấy thần địa cảm giác. Tòa này thạch điêu chính là cho người một loại sát lục chi thần cảm giác. Mà lại bị cái này thạch điêu hai con ngươi nhìn chằm chằm. Càng làm cho người có loại không rét mà run cảm giác sợ hãi. Cái này tác phẩm, mặc dù không kịp mộng tỉnh, thế nhưng là cũng đạt tới dưới tình huống bình thường ta hoàn mỹ nhất cảnh giới. Lâm Lôi đối với món này tác phẩm vẫn là cực kỳ hài lòng. Hao tốn gần một tháng thời gian, cẩn thận nghiêm túc điêu khắc, cuối cùng hoàn thành, buông xuống bình đao, Lâm Lôi tại nước suối trong ao ngâm một chút, liền mặc vào rộng rãi quần áo ngồi trên ghế, ăn thị nữ đưa ra bữa sáng. Lâm Lôi, Đức Lâm Kha ốc đặc từ bên cạnh bay ra, Đức Lâm ra ra, Lâm Lôi nhìn về phía Đức Lâm Kha ốc đặc. Đức Lâm Kha ốc đặc cười nói, Lâm Lôi, còn có 2 ngày, chính là Đức Bố Tư gia tộc bản án thẩm lý, ngươi chuẩn bị đến xem sao? Bản án thẩm tra xử lý, Lâm Lôi khẽ giật mình, 1 tháng này khắc khổ tu luyện sinh hoạt, làm cho Lâm Lôi quên đi bên ngoài sự tình, thậm chí ngay cả Đức Bố Tư gia tộc bản án cũng đều quên đi. Nếu như không phải Đức Lâm Kha ốc đặc nhắc lên, Lâm Lôi chỉ sợ cũng sẽ không nhớ tới. Đi, đương nhiên đi, Lâm Lôi trên mặt có một vệt nụ cười. Ngọc Lan lịch năm 1999 ngày mùng 8 tháng 9. Phân Lai thành Hắc Thủy trong phủ. Hắc Thủy Lao Ngục là Phân Lai Vương quốc nổi danh nhất, cũng là trông coi xâm nghiêm nhất Lao Ngục, mà Hắc Thủy phủ chính là Phân Lai thành xét duyệt bản án tối cao phủ đệ. Hắc Thủy phủ thẩm phán trong đình, hôm nay đại lượng quý tộc tụ tập, thậm chí ngay cả quốc vương Khắc Lai Đức Bệ Hạ đều đến một bên tiến hành dự thính. Mà Lâm Lôi hôm nay cũng tự nhiên đến. Lâm Lôi đại nhân, từng cái quý tộc đều nhiệt tình cùng Lâm Lôi chào hỏi. Lâm Lôi, tới, ngồi bên này, ngồi ở bên nghe tịch phía trước, Khắc Lai Đức đối Lâm Lôi ngoác nói ra. Lâm Lôi đối Khắc Lai Đức cười một tiếng, cũng liền đi tới. Lâm Lôi cùng Khắc Lai Đức 2 người ngồi ở đồng loạt. Tóc chải tỏa sáng mai lệ đặc, ngồi tại chủ thẩm trên ghế, cái eo càng là thẳng tắp, thật đúng là cho người ta một loại công chính vô tư cảm giác. Chư vị mời ngồi. Mai lệ đặc đối với dự thính tịch đông đảo quý tộc gật đầu cười nói. Mai lệ đặc còn đặc biệt hướng Khắc Lai Đức, Lâm Lôi cái phương hướng này lộ ra một cái khiêm tốn nụ cười. Dự thính ở trên mặt đất đông đảo quý tộc đều trở nên yên lặng. Đức Bố Tư gia tộc hôm nay cũng tới 10 mấy người. Cái kia 10 mấy người đang ngồi ở đồng loạt khẩn trương chờ đợi thẩm phán bắt đầu. Mang bá nạp Đức, Mai lệ đặc trực tiếp quan đảo vô cương nói ra. Chỉ chốc lát, tại 2 người quân sĩ áp giải xuống, mang theo xiềng chân xiềng xích bá nạp Đức cuối cùng tiến nhập thẩm phán đình. Mai lệ đặc nhìn bên cạnh một tên quan viên một chút. Tên kia quan viên rất là tự giác đứng lên, bắt đầu lớn tiếng nói ra. Mạt Đức xâm công tước tại nhiệm tài vụ đại thần trong lúc đó, làm ra rất nhiều phản bội vương quốc lợi ích sự tình. Trong đó càng là dính líu cùng Đức Bố Tư gia tộc cộng đồng buôn lậu thủy ngọc khoáng thạch. Kích thước to lớn, là ta Phân Lai vương quốc khai quốc đến nay cho tới bây giờ không có qua địa. Đã xét xử đi tư thủy ngọc khoáng thạch, giá trị đã gần 5.000 vạn kim tệ. Trên thực tế Đức Bố Tư gia tộc buôn lậu vừa mới bắt đầu. Nói là giá trị 5.000 vạn kim tệ. Đức Bố Tư gia tộc thực ra mới bỏ ra mấy trăm vạn kim tệ mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được buôn lậu lợi nhuận rộng lớn. Có thể cái này buôn lậu vừa mới bắt đầu, bởi vì Mạt Đức Sâm chết, liền dẫn đến chuyện này tiết lộ ra ngoài. Tên kia quan viên nói tiếp, trải qua điều tra, chủ trì buôn lậu là người. Một người trong đó nhảy vào giang hà bên trong, 2 người khác thì là Lan Tây Nhĩ, Lan Mễ Nhĩ 2 huynh đệ. Nói xong, tên kia quan viên liền ngồi xuống. Mai lệ đặc nhìn về phía bá nạp Đức. Bá nạp Đức, ngươi có lời gì nói sao? Bá nạp Đức gật đầu nói. Vâng, đại nhân, đầu tiên buôn lậu là cũng không phải là ta Đức Bố Tư gia tộc. Thứ hai, Lan Tây Nhĩ huynh đệ 2 người sớm đã bị ta Đức Bố Tư gia tộc cho đuổi. Thứ ba, chân chính chủ trì buôn lậu, hẳn là ngươi cái gọi là vị kia nhảy vào giang hà người. Cùng ta Đức Bố Tư gia tộc không hề quan hệ. Mai lệ đặc gật đầu cười nói. Chủ trì buôn lậu là ngươi tam đệ. Ngươi còn nói không quan hệ. Tam đệ, ta tam đệ còn ở bên ngoài du lịch mạo hiểm, làm sao lại chủ trì buôn lậu? Bá Nạp Đức vẫn như cũ kiên trì điểm này. Ngươi tam đệ đang mạo hiểm. Mai Lệ Đặc sắc mặt lạnh lẽo. Vậy ta hỏi ngươi, nếu như ngươi tam đệ bên ngoài mạo hiểm, vậy ta để ngươi Đức Bố Tư gia tộc triệu hồi ngươi tam đệ. Là cái gì ngươi tam đệ dài như vậy thời gian còn chưa có trở lại? Bá Nạp Đức tự tin nói, ta tam đệ tại cái khác quốc gia du lịch, khả năng chạy quá xa, một năm nửa năm không liên lạc được cũng là bình thường. Mai Lệ Đặc nhìn xem Bá Nạp Đức, cười cười, sau đó lãnh đạm nói, mang Tạp Đặc Sâm ba người đi lên. Tạp Đặc Sâm, Bá Nạp Đức đáy lòng nghi hoặc, cái này Tạp Đặc Sâm ba người là ai? Chỉ chốc lát, ba cái sợ hãi rụt rè thanh niên liền đi lên. Vừa tiến đến liền lập tức quỳ xuống cung kính nói, bái kiến đại nhân. Cái này ba cái thanh niên rất hiển nhiên là loại kia chưa thấy qua việc đời. Bình dân, Mai Lệ Đặc lạnh nhạt nói, Tạp Đặc Sâm, người đem các ngươi đem lúc trước phát hiện sự tình nói rõ. Vâng, đại nhân. Cái kia thanh niên cầm đầu cung kính nói, ngày 28 tháng 6 ngày đó, ba huynh đệ chúng ta ngay tại Giang Hà bên trên bắt cá. Thế nhưng là chợt phát hiện một vị mặc hoa lệ quý tộc đại nhân đang ôm một đoạn cây gỗ khô theo Giang Hà phiêu đãng. Vị này quý tộc trên người người lớn có máu tươi, mà lại đã gần như hôn mê. Nghe được cái này, Bá Nạp Đức sắc mặt đã có chút thay đổi. Hôm đó chúng ta truy sát vị kia chủ trì buôn lậu thủ lĩnh thời gian chính là ngày 28 tháng 6. Trùng hợp hắn cũng là nhảy vào đầu kia Giang Hà bên trong. Mai Lệ Đặc nhìn về phía Bá Nạp Đức. Bá Nạp Đức, ngươi có thể nhận tội. Ta tam đệ ra ngoài du lịch mạo hiểm, tuyệt đối không có chủ trì buôn lậu. Ta Đức Bố Tư gia tộc cũng tuyệt đối là trong sạch. Bá Nạp Đức lúc này vẫn là ngang đầu nói ra. Mai Lệ Đặc cười lạnh một tiếng nói ra, mang Khảm Đặc Đức Bố Tư đi lên. Nghe được Khảm Đặc Đức Bố Tư cái tên này, Bá Nạp Đức cùng ở bên nghe trên ghế Đức Bố Tư gia tộc sắc mặt lập tức đều trở nên trắng xanh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.